Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2010, Cầm Kiếm Thiên Nhai 34. Người đăng, HGSOZMOZC. Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư rơi lệ. Đại sư huynh, người lưu lại có được hay không? Này, này, đây đều là lỗi của ta. Ninh Thư khẽ cười nói. Biết sai liền tốt. Ninh Thư xoay người rời đi. Ninh Thư cùng Tần Niệm Chi cũng không quay đầu lại liền đi. Làm Tần Niệm Chi toàn thân đều tại run rẩy, trong lòng càng phát ra hận. Hận Ninh Thư vì cái gì? Muốn giết Tư Đồ Tầm. Hiện tại lại mặc kệ Vạn Kiếm Sơn Trang. Tần Niệm Chi cảm thấy chính mình vì Sùng Tiết Phong làm sự tình đều cho chó ăn. Thật là vì Sùng Tiết Phong lựa chọn cùng Tư Đồ Tầm đi. Nhưng là bây giờ, đổi lấy cái gì? Còn nói là lỗi của nàng. Hiện tại nàng không còn là cường thịnh thời điểm Vạn Kiếm Sơn Trang tiểu thư. Hiện tại Sùng Tiết Phong liền xem thường chính mình. Cũng không được hôn. Ninh Thư có thể cảm giác được phía sau sáng rực ánh mắt. Cảm giác được Tần Niệm Chi ánh mắt bên trong oán hận. Ha ha, không quan trọng. Tần Niệm Chi coi như hận nàng lại có thể đem nàng như thế nào. Nàng làm lớn. Sai lầm chính là giết Tư Đồ Tầm. Sau đó hết thảy sai đều là lỗi của nàng rồi. Ân Nam Liên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vội vàng đuổi kịp Ninh Thư. Người thật, quyết định đi sao? Tần Niệm Chi nàng đều phải cùng ngươi thành thân. Đây không, phải ngươi vẫn muốn sao? Ân Nam Liên hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư chỉ là nói. Đi khắp nơi đi dù sao cũng so tại Vạn Kiếm Sơn Trang. Đi. Bị Tần Niệm Chi dùng nữ quỷ đồng dạng u oán oán hận ánh mắt nhìn chằm. Chằm, toàn thân đều nổi da gà. Chính là không nên quá im lặng. Nàng liền không nợ Tần Niệm Chi thứ gì. Ân Nam Liên đối nàng cười nói. Đúng, chúng ta đi sông sáo giang hồ. Thực sự, không được. Tìm một cái ẩn cư địa phương. Yên ổn sinh hoạt. Người nếu buồn, chán, có thể dạy một cái hai cái đồ đệ. Ân Nam Liên miêu tả sinh hoạt rất có sức hấp dẫn. Nhưng là chú ý nàng nói. Chính là chúng ta, Ninh Thư chỉ là ha ha một tiếng giữ im lặng. Loại chuyện này nàng thật đúng là không tốt thay Sùng Tiết Phong đáp ứng. Ân Nam Liên đối thờ ơ Ninh Thư cũng không tức giận. Dù sao có thể rời đi. Vạn Kiếm Sơn Trang đã rất không dễ dàng. Sau Ninh Thư lại đứt quãng nhận được Vạn Kiếm Sơn Trang tin tức. Bị Ninh Thư chấn nhiếp qua Vạn Kiếm Sơn Trang bình tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng là Tần Niệm Chi phát hiện Vạn Kiếm Sơn Trang căn bản cũng không có người nào. Một ít nô bộc tham sống sợ chết sớm liền chạy. Hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang không sai biệt lắm chính là không. Sân không có người quét dọn. Thậm chí đều không có làm ăn. Hiện tại nếu như Tần Niệm Chi không nói, liền một miếng cơm ăn đều không có. Tần Niệm Chi mặc dù là giang hồ nhi nữ, biết võ công, nhưng là bình thường đều là người hầu hạ, hiện tại bỗng nhiên muốn tự thân làm thân vì cảm giác này, Tần Niệm Chi sinh hoạt liền cùng Thiên Kim tiểu thư không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại liền ăn cái gì còn phải chính mình đi nấu. Bên người nha đầu đều chạy, hơn nữa còn cuốn đi nàng không ít đồ vật, chờ Tần Niệm Chi phát hiện thời điểm, những nha hoàn kia cũng không biết đi chỗ nào. Cuối cùng liền quản gia đều đi. Quản gia vốn dĩ coi là Sùng Tiết Phong sẽ lưu lại, kết quả lại đi. Vạn Kiếm Sơn Trang xem ra là thật không được. Quản gia cũng không thể tránh được đi. Hơn nữa thỉnh thoảng liền có trộm vặt móc túi đến Sơn Trang đến. Thân người an toàn cũng không chiếm được cam đoan. Quản gia muốn đi làm Tần Niệm Chi trong lòng một phương. Trong lòng vừa tức, vừa sợ, giữ lại quản gia, nhưng là quản gia khăng khăng muốn đi. Làm Tần Niệm Chi rất là bất đắc dĩ. Cảm giác cả người cũng không quá tốt. Bên cạnh không ai, có thể cho nàng nghĩ kế. Trong lòng địa phương tốt, cuối cùng Vạn Kiếm Sơn Trang không sai biệt lắm cũng chỉ có Tần Niệm Chi một người. Làm Tần Niệm Chi cảm giác hết sức địa thê lương. Có loại bị phản bội. Cảm giác. Nàng bỏ ra nhiều tiền như vậy chính là vì bảo hộ Vạn Kiếm Sơn Trang. Những người này, Nếu như gắng gượng chống đỡ, những cái kia trộm cướp khẳng định sẽ xông vào. Trong sơn trang trắng trợn đồ sát, những này người không có võ công khẳng định sẽ bị giết. Nhưng là những người này thế mà chạy ra, làm Tần Niệm Chi cảm giác phi thường đau khổ. Lại một lần nữa có loại cảm giác này. Lần trước vì một nữ nhân, là một cái thanh lâu nữ tử, vì nàng đòi công đạo, lại làm cho chính mình hãm sâu thanh lâu. Xảy ra chuyện như vậy, bị người vũ nhục, mặc dù cuối cùng không có xảy ra chuyện gì, nhưng là làm Tần Niệm Chi bị đả kích. Lần này vì Vạn Kiếm Sơn Trang những này người không có võ công bó lớn, vung tiền, vì bảo toàn Vạn Kiếm Sơn Trang. Thế nhưng là những người này đều đi, làm Tần Niệm Chi muốn khóc. Những người này quá không có lương tâm. Nếu như Ninh Thư biết Tần Niệm Chi ý nghĩ, nhiều nhất chỉ có thể nói một câu. Tần Niệm Chi vô luận làm chuyện gì đều thích tìm cho mình cái lý do. Rõ ràng là chính mình sợ những cái kia trộm cướp. Chính mình sợ, cũng biết làm như vậy. Rất sợ. Hết lần này tới lần khác Đại Nghĩa Lăng Nhiên nói là vì trong sơn trang người không có võ công. Hiện tại người khác tiếc mệnh chạy. Tần Niệm Chi lại bắt đầu oán hận. Dù sao Tần Niệm Chi làm cái gì đều là đúng. Đều là người khác có lỗi với nàng. Tần Niệm Chi đói bụng chính mình làm đồ ăn. Thế nhưng là Tần Niệm Chi ở đâu là đã làm việc nặng người. Không sai biệt lắm chính là áo đến thì đưa tay cơm đến. Há miệng, hiện tại muốn nhóm lửa nấu cơm. Thất khiếu thông lục khiếu. Nhất, khiếu bất thông, liền cơm đều nấu không chín. Tần Niệm Chi ôm vai co lại thành một đoàn khóc. Đây chẳng lẽ là báo ứng? Chẳng lẽ tựa như sư huynh nói như vậy? Đây đều là nàng sai. Chịu khổ, Tần Niệm Chi liền nghĩ đến cuộc sống trước kia. Nô bộc thành đàn, các sư huynh đều rất thương yêu nàng. Muốn ăn cái gì cũng có. Nhưng là bây giờ, liền ăn đều không có. Phòng bếp trong liền một viên mét đều không có. Thậm chí, liền bát đũa đều bị những người kia cầm chạy. Những người này quả thực ghê tởm. Loại này cảm giác bị lường gạt làm Tần Niệm Chi rất phẫn nộ. Không hiểu nàng, còn ở lại chỗ này loại thời điểm bỏ đá xuống giếng. Tần Niệm Chi cảm thấy mất, hết can đảm, không có nô bộc. Tần Niệm Chi cái gì đều làm không được, thậm chí cũng không thể đốt một hơi nóng uống. Loại này thời đại lại không có giao hàng, gọi điện, thoại đánh liền đến. Hơn nữa đã là mùa đông, Tần Niệm Chi cũng không có cách nào tắm cái chân. Không có nước nóng, ngẫm lại cuộc sống trước kia, suy nghĩ lại một chút cuộc sống bây giờ. Cho dù là tại ma giáo bị Tư Đồ Tầm hành hạ cũng không có giống hiện tại bi thảm như vậy, chỉ ít có một miếng ăn. Nhưng bây giờ thì sao? Hơn nữa tại ma giáo ở một trận, nàng cũng còn không có học được làm việc, liền bị Sùng Tiết Phong cứu về rồi. Kỳ thật Tần Niệm Chi vẫn là một cái gì cũng không biết làm thiên kim tiểu thư. Nếu như nàng bây giờ còn tại ma giáo tốt biết bao nhiêu. Nếu như Tư Đồ Tầm không chết tốt biết bao nhiêu. Đây hết thảy đều là lỗi của nàng. Không thì Tư Đồ Tầm cũng sẽ không chết. Cha cũng không chết. Vạn Kiếm Sơn Trang cũng sẽ không biến thành như vậy bộ dáng. Tần Niệm Chi khóc không ra nước mắt. Nàng thật không biết chính mình đã làm sai điều gì. Nàng chưa từng có nghĩ tới muốn thương tổn người khác. Nàng đều là tại hy sinh ủy khuất chính mình. Thế nhưng lại không ai lý giải qua nàng. Đại sư huynh trách cứ nàng. Rõ ràng là đại sư huynh giết Tư Đồ Tầm. Đại sư huynh rốt cuộc có hiểu hay không, nàng làm ra hết thảy cũng là vì hắn. Là muốn bảo vệ hắn. Sợ hãi hắn trúng độc. Dựa vào cái gì đại sư huynh nói như vậy nàng? Đại sư huynh là không có nhất tư cách nói nàng. Thế nhưng là một câu kia đều là lỗi của ngươi vẫn luôn tại Tần Niệm Chi bên. Tai quanh quần, làm Tần Niệm Chi liền xem như nghĩ lửa mình dối người đều làm không được. Ninh Thư trên giang hồ thanh danh ngoài ý muốn tốt. Lại thêm trước đó Vạn Kiếm Sơn Trang xảy ra chuyện. Nàng lại trở về cứu người. Trấn nhiếp một ít trộm cướp. Như vậy lòng dạ rộng lượng. Ninh Thư nghe được loại lời này, chỉ là ha ha một tiếng. Hết chương.